thành long huyết chiến sĩ. Gần như có thể trong nháy mắt xé nát kẻ địch cao hơn mình một cảnh giới. Thế nhưng Diệp Phong bây giờ lại có thể dựa vào sức mạnh thân thể mà đối đầu với hắn, điều này quả thực khiến Đoàn Kinh Thiên không thể tin được, thậm chí vừa rồi. Khi móng vuốt rồng của Đoàn Kinh Thiên chạm vào nắm đấm của Diệp Phong, móng vuốt rồng lại có một cảm giác đau đớn kịch liệt, phảng phất như sắp vỡ vụn. Điều này khiến Đoàn Kinh Thiên lập tức căng thẳng, tên thiếu niên vô cùng trẻ tuổi trước mắt này sao lại lợi hại đến vậy? Ngay cả khi mình biến thành trạng thái long huyết chiến sĩ cũng không thể hoàn toàn áp chế được hắn. Long chiến vu giã, trong khoảnh khắc này, Đoàn Kinh Thiên thi triển ra bí thuật truyền thừa vô cùng cường đại của long tộc. Cả người hắn lập tức biến thành một con cự long màu đỏ thẫm, hung hăng đập về phía Diệp Phong, giống như có thể đánh nát cả trời đất. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức thi triển ra truyền thừa cường đại của mình, Thẩm Phán Chi Luân. Thẩm Phán Chi Luân là Diệp Phong học được từ điện chủ thẩm phán của Thiên Đạo Thánh Địa, là tuyệt thế truyền thừa của thẩm phán thánh điện trong lục đại thánh điện của Thiên Đạo Thánh Địa. Vô cùng lợi hại, trong khoảnh khắc này, đối mặt với uy thế kinh khủng của Đoàn Kinh Thiên đang lao tới, Diệp Phong phóng ra Thẩm Phán Chi Luân. Phía sau lưng hắn trong hư không, lập tức xuất hiện từng vòng xoáy màu đen đang xoay tròn thần tốc, phát ra khí tức thẩm phán, lập tức cùng con cự long màu đỏ thẫm đó đánh vào nhau. Ầm ầm lập tức, tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang vọng khắp trời đất, quả thực là kinh thiên động địa, tràn đầy sức mạnh vỡ vụn đáng sợ không gì sánh được. Sau một khắc, Thẩm Phán Chi Luân vậy mà đã thành công chặn đứng đòn tấn công của con cự long màu đỏ thẫm đó. Đòn tấn công này của Đoàn Kinh Thiên không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong, Diệp Phong thừa cơ hội này, điên cuồng kích phát lực lượng của Thiên Thần Chi Tâm. Sau đó cánh tay dung hợp man lực bảo thạch của hắn lập tức mở ra năm ngón tay, hướng thẳng về phía Đoàn Kinh Thiên mà hung mãnh tóm lấy. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, Đoàn Kinh Thiên biến thành cự long màu đỏ thẫm, sở hữu sức mạnh khổng lồ không gì sánh được, trực tiếp đánh bay năm ngón tay của Diệp Phong ra ngoài. Diệp Phong trong khoảnh khắc này vậy mà không thể bắt được bản thể của Đoàn Kinh Thiên. Không gian bảo thạch, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lại một lần nữa dung hợp một viên chủ tể bảo thạch vào bàn tay này của mình. Kèm theo việc không gian bảo thạch và man lực bảo thạch đồng thời dung hợp vào bàn tay này của Diệp Phong. Bàn tay này của hắn lập tức bộc phát ra một loại lực lượng đặc thù không gì sánh được. Vút, vào giờ phút này, Diệp Phong lại một lần nữa hướng về phía Đoàn Kinh Thiên mà tóm lấy. Năm ngón tay hắn mở ra, trong toàn bộ hư không lập tức xuất hiện năm ngón tay hư ảo to lớn vô cùng, tràn đầy lực lượng của không gian bảo thạch, giống như có thể trói chặt cả trời đất. Trong khoảnh khắc này, bàn tay này của Diệp Phong quả thực như đã biến thành một ngũ chỉ sơn. Đoàn Kinh Thiên căn bản không thể nào thoát khỏi nhà tù không gian do bàn tay này của Diệp Phong tạo thành. Ầm ầm, bàn tay này của Diệp Phong, năm ngón tay bộc phát ra lực lượng thiên địa cực kỳ khủng bố, trực tiếp đánh vào người Đoàn Kinh Thiên. Phải biết, bàn tay này của Diệp Phong lúc này không những dung hợp man lực bảo thạch, mà còn dung hợp cả không gian bảo thạch. Sức mạnh bùng nổ lúc này vừa có lực lượng kinh khủng của man lực bảo thạch, lại có lực lượng trói buộc không gian của không gian bảo thạch. Trong khoảnh khắc, con cự long màu đỏ thẫm mà Đoàn Kinh Thiên biến thành lập tức bị tấn công đến mức toàn thân xuất hiện từng vết nứt, máu đỏ thẫm chảy ra. Đoàn Kinh Thiên cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, giống như bị một bàn tay khổng lồ oanh kích, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong trong khoảnh khắc này lại cười lạnh. Bàn tay này của hắn đã đồng thời dung hợp lực lượng của không gian bảo thạch và man lực bảo thạch. Mặc dù bây giờ hắn chưa thể phát huy hết sức mạnh của chủ tể bảo thạch, nhưng Đoàn Kinh Thiên cũng căn bản không thể chống lại. Cho nên trong khoảnh khắc này, sau khi bị ngũ chỉ sơn của Diệp Phong trói buộc, Đoàn Kinh Thiên căn bản không thể nào thoát khỏi nhà tù ngũ chỉ sơn khổng lồ này. Vào giờ phút này, Đoàn Kinh Thiên biến thành long huyết chiến sĩ, chỉ có thể điên cuồng va chạm trong phạm vi bao phủ của ngũ chỉ sơn, nhưng không thể nào thoát ra được. A, không thể nào. Trong khoảnh khắc, Đoàn Kinh Thiên quả thực như một con dã thú phát cuồng, khắp nơi va chạm, nhưng chính là không thể nào thoát ra khỏi ngũ chỉ sơn của Diệp Phong. Thu, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu nắm chặt bàn tay. Nhà tù không gian do ngũ chỉ sơn hình thành lập tức bắt đầu thu nhỏ, nhanh chóng đè ép con cự long màu đỏ thẫm mà Đoàn Kinh Thiên biến thành, răng rắc đến cuối cùng. Đoàn Kinh Thiên căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trực tiếp bị bàn tay này của Diệp Phong nắm chặt, trói buộc lại, lực lượng trong cơ thể cũng bị tiêu hao gần hết. Hoàn toàn mất đi sức mạnh. Không thể không nói, lần này Diệp Phong cũng là thử nghiệm dung hợp hai viên chủ tể bảo thạch vào một bàn tay của mình, không ngờ kết quả lại bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy. Mạnh như Đoàn Kinh Thiên cũng bị Diệp Phong dùng thân thể làm vật trung gian, dùng lực lượng hình thành từ việc dung hợp hai viên chủ tể bảo thạch mà đánh bại trong nháy mắt. Quả nhiên, sức mạnh chứa đựng trong các viên thần thạch là vô cùng vô tận. Chỉ cần ta không ngừng tiếp tục khai thác, sức mạnh bùng nổ cũng sẽ ngày càng cường đại. Diệp Phong lúc này rốt cuộc hiểu rõ, tiềm lực mạnh nhất, kinh khủng nhất trên người mình cuối cùng vẫn là mấy viên chủ tể bảo thạch mà hắn đã có được năm đó. Ngay lúc này, Đoàn Kinh Thiên, chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa, trông chẳng khác nào một con chó chết, bị Diệp Phong túm trong tay, bộ dạng thảm hại đến cùng cực. Hắn tựa như cá nằm trên thớt, mặc cho Diệp Phong định đoạt. Đoàn Kinh Thiên trừng trừng nhìn Diệp Phong, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hãi và tuyệt vọng tột độ. Hắn không thể nào ngờ được, tên Diệp Phong trong mắt hắn vốn chỉ là một con kiến hôi, lại sở hữu thực lực kinh người đến vậy, đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng. Sức mạnh bộc phát từ tay Diệp Phong quả thực hùng vĩ và bá đạo, đó là một loại sức mạnh mà ngay cả Đoàn Kinh Thiên cũng không thể lý giải, thần bí, mênh mông và không cách nào chống đỡ. Sức mạnh của chúa tể bảo thạch vốn dĩ vô cùng khủng bố, một chân truyền đệ tử bình thường như hắn làm sao có thể thấu hiểu được thứ quyền năng bất khả tư nghị đó. Diệp Phong nhìn chằm chằm Đoàn Kinh Thiên, lạnh lùng cất tiếng, Đoàn Kinh Thiên à Đoàn Kinh Thiên, vốn dĩ nếu đôi bên nước sông không phạm nước giếng, chúng ta đã chẳng nảy sinh tranh đấu. Thế nhưng ngươi lại quá mức càn rỡ, dám ở đây ôm cây đợi thỏ, muốn săn giết ta. Đã vậy, ta chỉ đành thủ tiêu ngươi. Ta cũng chẳng sợ đắc tội với Hỗn Loạn Thánh Địa các ngươi, vì vốn dĩ ta và các ngươi đã có thù. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đoàn Kinh Thiên đang hấp hối bỗng phá lên cười ha hà. Thấy kẻ sắp chết còn cười lớn như vậy, Diệp Phong thấy thật kỳ quái, bèn hỏi, kẻ sắp chết, ngươi cười cái gì? Đoàn Kinh Thiên ánh mắt bỗng trở nên băng lãnh và âm trầm. Hắn đáp, trước khi đến đây, ta đã báo cho mấy vị sư huynh sư tỷ cực mạnh của ta rằng ta sắp đi săn giết một đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa. Kẻ mang trên mình một món hắc ám pháp bảo vô cùng lợi hại. Cho nên, dù bây giờ ta có bị ngươi giết, các sư huynh sư tỷ của ta cũng sẽ lập tức hiểu ra ta bị ai sát hại. Tiểu tử nhà ngươi, sẽ bị các cao thủ siêu cấp của Hỗn Loạn Thánh Địa chúng ta truy sát không ngừng nghỉ. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Xem ra Đoàn Kinh Thiên này cũng là kẻ lòng dạ thâm sâu, không ngờ còn biết liên lạc trước với sư huynh sư tỷ, đúng là một kẻ tâm tư kín kẽ. Nhưng dù thế nào, Diệp Phong lúc này cũng không hề có chút thương hại, trực tiếp vung tay còn lại, xé nát Đoàn Kinh Thiên ngay tức khắc. Oanh, ngay sau đó, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ thân thể Đoàn Kinh Thiên. Ầm ầm trong nháy mắt, toàn bộ công lực ẩn chứa trong cơ thể Đoàn Kinh Thiên đều bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rồi cuồn cuộn rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, công lực cũng trở nên mạnh mẽ phi thường. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng. Phải công nhận, công lực của Đoàn Kinh Thiên quả thực thâm hậu, không hổ là cao thủ dục thần cảnh tam trọng thiên. Công lực trong cơ thể hắn vô cùng bàng bạc, khiến cho tu vi của Diệp Phong trong phút chốc được tăng lên một cách đột phá. Oanh, chân mệnh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, chân mệnh cảnh tam trọng thiên. Oanh, chân mệnh cảnh tứ trọng thiên. Đến lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong mới cuối cùng dừng lại. Hắn không ngờ chỉ một mình Đoàn Kinh Thiên đã khiến tu vi của mình liên tiếp đột phá ba tầng, từ chân mệnh cảnh nhất trọng thiên thẳng tiến lên chân mệnh cảnh tứ trọng thiên. Một bước tiến vượt bậc, hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận được lực lượng của mình cũng đã tăng lên rất nhiều sau khi đột phá. Diệp Phong bỗng nhớ lại những lời của Đoàn Kinh Thiên lúc trước, rằng các sư huynh sư tỷ của hắn sẽ truy sát mình. Nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy chiến ý hừng hực. Sắp tới, dù có bao nhiêu kẻ truy sát, hắn cũng quyết định sẽ quét sạch bọn chúng, cho chúng biết hậu quả của việc đắc tội với mình nghiêm trọng đến mức nào. Quan trọng nhất là, hắn còn có thể thôn phệ tu vi của bọn chúng để không ngừng lớn mạnh. Vốn dĩ Diệp Phong còn đang suy tính làm sao để đối đầu với Hỗn Loạn Thánh Địa, bây giờ Đoàn Kinh Thiên lại cho hắn một điểm đột phá. Chỉ cần chân truyền đệ tử của Hỗn Loạn Thánh Địa đến truy sát, hắn sẽ giết hết, cũng xem như là không ngừng làm suy yếu lực lượng của bọn chúng. Dù sao Diệp Phong bây giờ đã biết rõ đại địch của mình, Hỗn Loạn Chi Chủ, chính là thánh chủ của Hỗn Loạn Thánh Địa. Hơn nữa, muốn hoàn toàn giải trừ phong ấn của linh hồn bảo thạch, hắn nhất định phải đoạt được Hỗn Loạn bảo thạch trong tay Hỗn Loạn Chi Chủ. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rằng, ngay cả Đoàn Kinh Thiên đã lợi hại như vậy, thì các sư huynh sư tỷ của hắn, hay những kẻ có thân phận tôn quý hơn, thực lực và thủ đoạn chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Vì vậy, hắn không có ý định ở lại tại chỗ chờ đợi. Hắn biết rõ, nếu một đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa ồ ạt kéo đến, một mình hắn e rằng thân cô thế cô, khó lòng chống đỡ. Thế nhưng Diệp Phong lại sợ bọn chúng không tìm được mình. Do đó, hắn cố ý dùng máu của Đoàn Kinh Thiên, viết lên mặt đất một hàng chữ, Đoàn Kinh Thiên đã bị ta giết, ta ở Hắc Ám Thành Trì chờ các ngươi. Hắc Ám Thành Trì mà hắn nhắc tới, chính là tòa thành mà hắn từng lẻn vào trước đây. Bởi vì mục tiêu tiếp theo của hắn chính là quay lại đó, xử lý tên Hắc Ám Thành Chủ đã truy sát mình mấy ngày mấy đêm. Đã giết Đoàn Kinh Thiên, thì tên Hắc Ám Thành Chủ kia, một trong hai đại cường giả từng truy sát hắn, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nếu có thể giết được Hắc Ám Thành Chủ rồi thôn phệ, tu vi của hắn chắc chắn sẽ lại càng thêm lớn mạnh, đến lúc đó đối phó với đám sư huynh sư tỷ của Đoàn Kinh Thiên sẽ càng thêm nắm chắc. Nghĩ vậy, Diệp Phong sau khi để lại hàng chữ, cũng không quan tâm đám người kia có thật sự sẽ đến Hắc Ám Thành Trì tìm mình hay không, hắn chỉ một đường nhắm thẳng hướng Hắc Ám Thành Trì. Thần tốc bay đi, mà ngay khi Diệp Phong rời đi không lâu, trên không trung bỗng hạ xuống mấy bóng người, gồm cả nam lẫn nữ, đều khoác trên mình trang phục tôn quý. Khí tức tu vi của những người này đều vô cùng cường đại, so với Đoàn Kinh Thiên còn mạnh hơn rất nhiều, sâu không lường được. Hiển nhiên, bọn họ đều là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa. Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy hàng chữ Diệp Phong để lại trên mặt đất, sắc mặt của cả đám đều trở nên âm trầm đến cực điểm. Gã thanh niên mặc tử bào dẫn đầu lập tức cất giọng, xem ra Đoàn sư đệ đã gặp bất trắc. Tên tiểu tử kia thật đáng ghét, vậy mà dám ngông cuồng để lại dòng chữ này. Chúng ta nhất định phải giết hắn, đi, đến Hắc Ám Thành Trì, xem thử tên tiểu tử này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám công khai khiêu khích chúng ta. Trong lúc đám chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa đang muốn đi truy sát Diệp Phong, thì bản thân hắn lúc này đã dựa theo trí nhớ, quay trở lại Hắc Ám Thành Trì. Tòa thành này trước đó từng bị cao thủ nhân tộc tấn công, nhưng vì Đoàn Kinh Thiên bỏ đi để truy sát Diệp Phong nên nó vẫn còn được bảo toàn. Vù, Diệp Phong vừa đến nơi, liền thấy cả tòa thành vẫn bị bao phủ bởi một luồng hắc khí nồng đậm, ma khí dày đặc. Điều khiến hắn kinh ngạc là, Hắc Ám Thành Trì dường như không còn được canh phòng nghiêm ngặt như trước. Xung quanh có không ít cao thủ hắc ám chủng tộc lục tục ra vào, cả tòa thành tựa như đã biến thành một nơi vô chủ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Theo tính toán thời gian, Hắc Ám Thành Chủ hẳn đã trở về, tại sao tòa thành lại biến thành vô chủ thế này? Ông, nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm toàn bộ Hắc Ám Thành Trì. Hắn liền cảm ứng được, trong thành không hề có khí tức của Hắc Ám Thành Chủ. Cái gì? Kết quả này khiến Diệp Phong chau mày, không ngờ Hắc Ám Thành Chủ lại không ở đây, chẳng biết đã đi đâu. Hắn vốn ngàn dặm xa xôi đến đây chính là để tìm và giết Hắc Ám Thành Chủ, sau đó thôn phệ để lớn mạnh tu vi, nhưng bây giờ nhân vật chính lại biến mất. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được bên trong thành dường như có khí tức của nhân tộc. Diệp Phong lập tức hướng về phía thành trì mà đi, xem ra sau khi trở thành thành vô chủ, nơi này đã có không ít thế lực lớn nhỏ của Hắc Ám chủng tộc chiếm đóng, còn bắt giữ được một vài cao thủ nhân tộc. Đã gặp phải, Diệp Phong tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hắn chuẩn bị tiến vào thành, giải cứu những cao thủ nhân tộc này, tiện tay diệt trừ một ít Hắc Ám chủng tộc. Mặc dù trong tòa thành này không còn cao thủ nào đáng để hắn để vào mắt, nhưng số lượng Hắc Ám chủng tộc cũng không ít. Nếu giết sạch cũng coi như là một nguồn huyết khí năng lượng bổ dưỡng không nhỏ. Cộp cộp cộp, Diệp Phong hướng về phía Hắc Ám Thành Trì bước tới. Lần này, hắn không ngụy trang thành Hắc Ám chủng tộc nữa, mà toàn thân tỏa ra khí tức hùng hồn của nhân tộc, cứ thế hiên ngang tiến vào. Khi hắn đến cổng thành, lập tức có hai tên Hắc Ám chủng tộc mặc hắc giáp tiến đến chặn trước mặt hắn, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Hai tên thị vệ Hắc Ám chủng tộc không nhịn được cất lời, ngươi là nhân tộc, lại dám nghênh ngang giữa ban ngày ban mặt, đi vào Hắc Ám Thành Trì do chúng ta nắm giữ. Tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, đầu óc có vấn đề sao? Lại có thể to gan như vậy? Nghe vậy, Phong chỉ nhếch miệng cười, đáp, không phải ta to gan, mà là thực lực của ta rất mạnh. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng khí thế cường đại vô song bộc phát từ người hắn. Hắn thậm chí còn không cần động thủ, chỉ riêng khí thế tu vi bùng phát ra đã tựa như cuồng phong bão táp, lập tức đánh bay hai tên thị vệ Hắc Ám chủng tộc đang chặn đường. Hai tên thị vệ bị hất văng lên không, thân hình lập tức vỡ nát. Diệp Phong lúc này thậm chí không cần ra tay cũng có thể dùng khí thế chấn nát những tên thị vệ Hắc Ám chủng tộc bình thường này. Cùng lúc đó, hồn phệ lĩnh vực hiện ra quanh thân Diệp Phong, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của hai tên thị vệ trong nháy mắt. Mặc dù hai tên thị vệ này không mạnh, nhưng huyết khí trong người cũng không tồi, giúp công lực của Diệp Phong lại tăng lên một chút. Diệp Phong khá hài lòng, sau đó tiếp tục tiến vào bên trong thành. Động tĩnh mà hắn gây ra ở cổng thành lập tức thu hút sự chú ý của không ít cao thủ hắc ám chủng tộc gần đó. Nhiều thị vệ trong thành cũng kinh động, ào ạt lao ra ngoài. Bọn chúng thấy Diệp Phong đang chậm rãi tiến vào thành, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhưng bọn chúng không dám ra tay, bởi luồng khí thế mà Diệp Phong vừa bộc phát ra vô cùng khủng bố, những hắc ám chủng tộc bình thường như bọn chúng căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong lại chủ động ra tay. Mặc dù bọn chúng không động đến hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho bọn chúng, bởi vì tất cả hắc ám chủng tộc này đều đáng giết. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thẩm phán chi luân, rầm rầm rầm, phía sau lưng Diệp Phong lập tức hiện ra những bánh xe phán quyết màu đen xoay tít, bắn ra từng đạo hắc quang. Tựa như vạn tiễn cùng lúc phóng ra, tấn công dồn dập về phía xung quanh và toàn bộ hắc ám thành trì. Tất cả thị vệ hắc ám chủng tộc gần đó đều bị sức mạnh của Diệp Phong xuyên thủng, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả hắc ám chủng tộc đều lộ vẻ sợ hãi tột độ. Bọn chúng không thể ngờ được, hắc ám thành trì của chúng lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên nhân tộc kinh khủng đến vậy, mà lúc này, thôn phệ lĩnh vực xung quanh Diệp Phong không ngừng hấp thụ huyết khí của những hắc ám chủng tộc bị hắn giết chết, công lực của hắn cũng đang từ từ tăng lên lúc này. Bên trong nội thành của hắc ám thành trì vẫn còn yên tĩnh, dường như không hề hay biết chuyện đang xảy ra ở ngoại thành. Ở đó, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc mặc hắc giáp đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hơn 10 bóng người đang đứng giữa vòng vây. Mười mấy người này đều mặc trang phục đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa, và hầu hết đều là nữ đệ tử, trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khí chất cũng phi phàm. Đứng trước nhóm nữ đệ tử này là một gã thanh niên mặc hoàng bào, gã thanh niên này là một vị chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa, tu vi rất mạnh, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Ánh mắt lúc này đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đám hắc ám chủng tộc đang vây quanh. Lúc này, mười mấy nữ đệ tử phía sau không nhịn được lên tiếng, "Tiêu sư huynh, chúng ta hãy cùng liên thủ, quyết một trận sống mái với đám hắc ám chủng tộc này." Tuy dung mạo ngọt ngào, nhưng giờ đây, trong đôi mắt xinh đẹp của mỗi người đều ánh lên vẻ dũng cảm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế nhưng, vị chân truyền đệ tử được gọi là Tiêu sư huynh kia lại run rẩy, rồi chậm rãi nói, "Không. Gia gia của ta là thái thượng trưởng lão trong Thiên Đạo Thánh Địa, thân phận ta tôn quý, ta không muốn liều mạng, ta không muốn chết ở đây." Nói rồi, hắn đột nhiên nhìn về phía đám hắc ám chủng tộc đối diện, rồi hét lớn, "Ta nguyện ý từ bỏ chống cự, đem mười mấy vị sư muội sau lưng ta dâng hiến cho các vị đại nhân hắc ám chủng tộc. Chỉ cần các ngài tha cho ta một mạng." "Cái gì?" Nghe những lời này của Tiêu sư huynh, mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa lập tức trợn tròn mắt, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ phẫn nộ tột cùng. Các nàng không thể ngờ được, Tiêu sư huynh ngày thường vẫn luôn ân cần với họ, vậy mà vào thời khắc sinh tử này lại trực tiếp phản bội, mềm yếu đến thế, thật khiến các nàng quá thất vọng. Trong lòng các nàng, Tiêu sư huynh từng là một hình mẫu hoàn mỹ, tu vi cường đại, thân phận tôn quý, là tình lang trong mộng của biết bao nữ đệ tử. Nhưng bây giờ, hình ảnh của Tiêu sư huynh trong mắt họ đã trở thành một biểu tượng của sự hèn nhát. Ngay cả một đám nữ nhân như các nàng còn có dũng khí đồng quy vu tận với hắc ám chủng tộc, vậy mà vị Tiêu sư huynh này lại sợ hãi, thậm chí muốn làm chó săn cho kẻ địch. Ngay khi lời nói của Tiêu sư huynh vừa dứt, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc đang vây quanh lập tức nở nụ cười lạnh lùng, rồi nói, "Tốt, chỉ cần ngươi không liều mạng với bọn ta, vậy thì bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, trên mặt Tiêu sư huynh lập tức lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn tột độ. Hắn vội vàng đứng sang một bên, rồi cung kính chắp tay nói, "Đa tạ các vị đại nhân hắc ám chủng tộc đã tha mạng, mười mấy sư muội này của ta đều là mỹ nhân của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta." Hắn nói những lời này, tự nhiên là để lấy lòng đám cao thủ hắc ám chủng tộc. Sau khi Tiêu sư huynh nói xong, ánh mắt của mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa lập tức lộ rõ vẻ thất vọng và tuyệt vọng sâu sắc. Một đám nữ đệ tử đồng loạt cất tiếng, "Chúng ta liều mạng với đám hắc ám chủng tộc này, dù có chết cũng quyết không để chúng được toại nguyện." Nói rồi, mười mấy nữ đệ tử nội môn đều gật đầu, sau đó lập tức cùng nhau liên thủ tấn công ra ngoài. Nhưng tu vi của các nàng cuối cùng vẫn quá yếu, căn bản không thể nào chống đỡ được công kích của mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc. Tu vi của đám cao thủ này đều đã đạt đến chân mệnh cảnh cửu trọng thiên, tuy không bằng được tồn tại dục thần cảnh tam trọng thiên như Hắc Ám Thành Chủ, nhưng cũng vô cùng cường đại. Không phải là thứ mà mười mấy nữ đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông có thể đối kháng. Lúc này, trong mười mấy cao thủ Hắc Ám chủng tộc, chỉ có một tên ra tay. Ông, hắn chỉ đưa ra một tay, trên không trung lập tức xuất hiện một bàn tay đen kịt khổng lồ, tức thì đánh bay mười mấy nữ đệ tử đang muốn liều mạng xông ra. Các nàng đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Thấy đòn tấn công uy lực như vậy của đối phương, Tiêu sư huynh thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà mình đầu hàng nhanh, nếu không dù hắn có cùng tu vi với những cao thủ này, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cả chục tên liên thủ. Giờ phút này, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên, cả nhóm nhìn về phía nữ đệ tử trông trưởng thành nhất trong số họ. Rồi cất lời, Trung sư tỷ là đại hộ pháp của Già Lam hội chúng ta, cũng là người được Già Lam sư tỷ coi trọng nhất. Mười mấy người chúng muội sẽ thiêu đốt sinh mệnh của mình, để hộ tống Trung sư tỷ chạy thoát. Hiển nhiên mười mấy nữ đệ tử này đều là thành viên của một tổ chức trong Thiên Đạo Thánh Địa gọi là Già Lam hội. Nữ tử xinh đẹp có vẻ trưởng thành nhất kia, được gọi là Trung sư tỷ, dường như là một thành viên quan trọng trong hội. Lúc này, các thành viên nữ bình thường của Già Lam hội muốn hộ tống vị Trung sư tỷ quan trọng nhất này thoát ra ngoài, không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình. Phải nói rằng, dũng khí của mười mấy nữ đệ tử này quả thực đáng nể. Vào thời khắc cuối cùng này, họ không hề đầu hàng mà muốn dùng hết tất cả lực lượng để giành lấy một tia hy vọng sống cuối cùng cho sư tỷ của mình. Tuy nhiên, khi thấy mười mấy nữ đệ tử bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, nữ đệ tử xinh đẹp được gọi là Trung sư tỷ kia lập tức lộ vẻ đau đớn tột cùng. Không nhịn được hét lớn, các vị sư muội tuyệt đối đừng vì ta mà làm chuyện như vậy. Nếu tất cả các muội đều chết, ta cũng không còn mặt mũi nào trở về tông môn. Mười mấy tỷ muội chúng ta, cùng sống cùng chết. Nói rồi, vị Trung sư tỷ này cũng lập tức bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, dường như chuẩn bị cùng nhau liều mạng. Thế nhưng, ngay vào lúc mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa chuẩn bị dùng hết sức lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh để lao vào như thiêu thân, thì ầm ầm. Cổng thành của nội thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Có chuyện gì vậy? Tiếng nổ này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả mười mấy cao thủ Hắc Ám chủng tộc kia. Chỉ thấy lúc này, trong tầm mắt của mọi người, cổng nội thành, bao gồm cả tường thành xung quanh, vậy mà đột nhiên sụp đổ ầm ầm, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Một gã thanh niên toàn thân tắm trong vạn trượng thần quang, đã đẩy lùi toàn bộ mấy vạn thị vệ của Hắc Ám thành trì, khiến tất cả bọn họ phải lui vào bên trong nội thành này. Cảnh tượng này, tràn đầy sự rung động không gì sánh được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi tột độ. Thanh niên kia, trên người mặc trang phục dường như là của ngoại môn đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Cái gì, một ngoại môn đệ tử sao có thể sở hữu lực lượng cường đại đến vậy, cho ta cảm giác cứ như một vị thần minh trẻ tuổi dáng thế. Gần như ngay lập tức, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa, thành viên của Già Lam hội, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi tột cùng, đồng thời còn có một sự vui mừng khôn xiết. Bởi vì các nàng trong thoáng chốc đã đoán ra được, vị sư huynh trẻ tuổi áo trắng như tuyết ở phía xa kia, thực lực tu vi tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Chỉ bằng sức một người, đã bức ép toàn bộ mấy vạn Hắc Ám chủng tộc trong thành phải lui về nội thành. Thực lực cỡ này, quả thực là kinh thiên động địa, đáng sợ và mạnh mẽ đến tột cùng. Mà lúc này, Tiêu sư huynh đã đầu hàng cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được, vào thời khắc quan trọng nhất này, lại có một đồng môn sư huynh đệ xông vào, hơn nữa còn là một người hung hãn đến như vậy. Vị thanh niên áo trắng như tuyết trong mắt mọi người, dĩ nhiên chính là Diệp Phong. Hắn từ ngoại thành giết vào nội thành, diệt trừ vô số Hắc Ám chủng tộc, cung cấp cho hắn một nguồn huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc, khiến tu vi của hắn được tăng lên đáng kể. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khởi, trực tiếp giết thẳng vào nội thành. Mà khi tiến vào đây, hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Hắn thấy một gã thanh niên mặc trang phục chân truyền đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đang quỳ gối trước một đám cao thủ Hắc Ám chủng tộc, trông hèn mọn như một con chó, trong khi đó, ở giữa, mười mấy nữ đệ tử trông có vẻ yếu đuối lại vô cùng có dũng khí, trên người còn bắt đầu bùng cháy luồng năng lượng đỏ thẫm của sinh mệnh lực, dường như chuẩn bị liều mạng một phen. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ thấu hiểu, dường như đã hiểu ra chuyện gì, hắn lập tức liếc nhìn gã chân truyền đệ tử đang quỳ trên đất. Rồi quay sang mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa, chậm rãi cất tiếng, mọi người không cần phải thiêu đốt sinh mệnh lực, mau thu hồi sức mạnh lại. nếu không sẽ tổn hại đến bản nguyên võ đạo của chính mình. Ta cũng là đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa, tất cả đều là sư huynh muội. Hôm nay có ta ở đây, sẽ không có kẻ nào có thể làm hại đến người của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Lời nói của Diệp Phong vừa dứt, tựa như mang theo một sức mạnh vô tận, khiến cho mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa lập tức lộ ra vẻ kích động tột độ trong ánh mắt. Các nàng vội vàng thu hồi lại luồng sinh mệnh lực đang chuẩn bị thiêu đốt, rồi cùng nhau tiến về phía Diệp Phong. Thấy cảnh này, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc lập tức hét lớn, các ngươi không được đi. Vù vù vù, trong thoáng chốc, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc vội vàng xông về phía các nữ đệ tử, muốn bắt giữ tất cả bọn họ lại. Cút ngay cho ta, thế nhưng đột nhiên, Diệp Phong đang đứng ở cổng nội thành, thân hình khẽ động, trong nháy mắt tựa như vượt qua không gian vô tận, lập tức xuất hiện trước mặt mười mấy nữ đệ tử. Rồi tung một quyền thẳng vào mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc đang lao tới. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong tựa như ẩn chứa sức mạnh vô tận, lúc này đánh tới, tức thì bộc phát ra một làn sóng năng lượng kinh khủng, bao trùm lấy mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc. Đánh bật chúng bay ngược trở về. Mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc này, tu vi đều là chân mệnh cảnh cửu trọng thiên, vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, cả mười mấy tên liên thủ lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một quyền của Diệp Phong. Bọn chúng đồng loạt lùi lại, cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Điều này khiến ánh mắt của mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hiển nhiên, bọn chúng không thể nào ngờ được, gã thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Mà lúc này, chứng kiến uy lực của một quyền này, mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó là sự sùng bái sâu sắc trong ánh mắt. Một quyền mà đánh lui được mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc. Thực lực này thật sự quá khủng bố. Trong thoáng chốc, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa đều vô cùng chấn động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các nàng đồng loạt đi đến sau lưng Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, đều ánh lên vẻ kích động và sùng bái. Lúc này, Diệp Phong không hề để ý đến những ánh mắt đó. Hắn chỉ nhìn về phía mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc, rồi cất lời, lũ hắc ám chủng tộc các ngươi thực sự quá càn rỡ. Trên địa bàn của nhân tộc ta mà cướp bóc giết chóc, bây giờ lại dám chọc đến Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Hôm nay xem ra các ngươi không ai đi được đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc phá lên cười ha hả, tiểu tử, một quyền vừa rồi chắc đã dùng hết toàn bộ sức lực của ngươi rồi phải không, nên mới có thể đánh lui cả bọn ta. E rằng bây giờ ngươi đã rất suy yếu rồi. Thì ra, bọn chúng cho rằng Diệp Phong đã phải thi triển con bài tẩy nào đó mới có thể tung ra một quyền uy lực như vậy. Có lẽ, bây giờ chính là lúc Diệp Phong suy yếu nhất. Thế nhưng nghe bọn chúng nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, ta có suy yếu hay không, các ngươi cứ thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt của mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc đều trở nên âm trầm, chúng đồng thanh nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi thực sự quá ngông cuồng. Hôm nay bọn ta sẽ dạy dỗ ngươi, một kẻ không biết trời cao đất rộng. Âm âm, âm âm, âm âm, gần như trong nháy mắt, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc toàn lực bộc phát khí thế tu vi chân mệnh cảnh cửu trọng thiên của mình. Trên người mỗi tên đều bùng lên hắc quang kinh khủng, sau đó thi triển những thủ đoạn mạnh nhất của mình, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Hắc ám chi thủ, tử vong tù thiên chỉ, vạn ác chi thứ, vô tận thâm nguyên chi quang. Gần như ngay lập tức, mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc đều tung ra những con bài tẩy mạnh nhất của mình. Mặc dù chúng đoán rằng Diệp Phong có thể đã kiệt sức, nhưng để phòng ngừa bất chắc, đòn tấn công lần này của chúng đều là những đòn mạnh nhất. Ầm ầm, trong nháy mắt, mười mấy luồng sức mạnh tử vong kinh khủng như thủy triều ập đến trước mặt Diệp Phong, mang theo sức phá hoại và hủy diệt không gì sánh được. Ngay cả mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đứng sau lưng Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng khí tức tử vong khủng bố. Thế nhưng, chưa kịp để họ lộ ra vẻ sợ hãi, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang, lập tức xua tan đi bóng ma tử vong đó. Lúc này, đứng sau lưng Diệp Phong, nhìn thấy hắn toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, trong đôi mắt xinh đẹp của mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa, mọi sự hoảng sợ đều lập tức tan biến. Trong khoảnh khắc này, các nàng chỉ cảm thấy, vị sư huynh trẻ tuổi trước mặt, bóng hình bỗng trở nên cao lớn vĩ đại đến tột cùng, có thể che chở cho các nàng khỏi mọi mưa gió. Không sợ bất kỳ mối đe dọa nào, và gần như ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung ra lục đạo luân hồi quyền. Hơn nữa, trong cú đấm này, hắn còn dung hợp cả man lực bảo thạch và không gian bảo thạch, phóng ra thứ sức mạnh đã từng dùng để giết Đoàn Kinh Thiên. Ầm ầm, phải biết rằng, một quyền này của Diệp Phong, khi dung hợp hai loại bảo thạch, có thể đánh bại cả Đoàn Kinh Thiên trong nháy mắt. Cho nên đối mặt với mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc chân mệnh cảnh cửu trọng thiên này, luồng năng lượng từ cú đấm của Diệp Phong lập tức đánh tan tất cả những thủ đoạn mà chúng tung ra. Rầm rầm, sau đó, luồng sức mạnh kinh khủng bao trùm lấy mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc, khiến cho thân thể hắc ám của chúng bắt đầu vỡ nát từng khúc. A, ta không muốn chết. Gần như ngay lập tức, toàn bộ hiện trường vang lên những tiếng kêu thảm thiết của các cao thủ hắc ám chủng tộc. Thế nhưng, bọn chúng không có bất kỳ cơ hội nào sống sót. Bởi vì bọn chúng đã bị luồng sức mạnh từ cú đấm của Diệp Phong bao phủ. Trong ánh mắt rung động đến cực điểm của vô số người, một quyền này của Diệp Phong quả thực là thế tồi khô lạp hủ, tựa như nắm đấm của thần minh, có thể đánh nát tất cả. Hắn đã giết sạch mười mấy tên cao thủ hắc ám chủng tộc chân mệnh cảnh cửu trọng thiên cao cao tại thượng. Ma huyết nhuộm đỏ toàn bộ nội thành, rung động vô biên. Toàn trường trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Yên tĩnh như chết. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ trong ánh mắt. Bởi vì họ không thể nào ngờ được, người trẻ tuổi nhân tộc đột nhiên xuất hiện này lại sở hữu một thực lực kinh khủng đến thế, quả thực là nghiền ép hoàn toàn. Đứng sau lưng Diệp Phong, mười mấy nữ đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Các nàng vốn đã nghĩ rằng số phận của tất cả mọi người sẽ phải dừng lại ở đây, sẽ trở nên vô cùng bi thảm. Nhưng bây giờ, vị sư huynh cường đại này giáng lâm, lập tức thay đổi cục diện, giết sạch tất cả hắc ám chủng tộc, thật sự khiến các nàng vô cùng chấn động. Mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc mạnh nhất đã bị Diệp Phong thủ tiêu. Do đó, đám hắc ám chủng tộc còn lại tự nhiên giống như chém dưa thái rau, dễ dàng bị quét sạch. Thôn phệ, oanh, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ hắc ám chủng tộc trong thành. Ầm ầm lập tức, một luồng huyết khí, công lực và năng lượng hắc ám khổng lồ bị Diệp Phong nuốt chửng, sau đó rót vào cơ thể hắn. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt, từ chân mệnh cảnh tứ trọng thiên, đột phá lên chân mệnh cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù đột phá một tầng, nhưng Diệp Phong không có nhiều vẻ vui mừng. Hắn biết rõ, mình đã thôn phệ toàn bộ hắc ám chủng tộc trong cả một tòa thành trì, nhưng cuối cùng cũng chỉ thăng được một cấp. Điều này khiến Diệp Phong có chút cảm khái, xem ra những cao thủ bình thường đã không còn tác dụng lớn đối với hắn nữa. Bây giờ hắn cần phải săn giết những tồn tại có tu vi mạnh hơn mình, mới có thể khiến tu vi tăng lên thần tốc. Diệp Phong lúc này đột nhiên cảm thấy, hắc ám thành chủ không có mặt ở đây, thực sự là quá đáng tiếc. Nếu không, nuốt chửng một cường giả cấp bậc như hắc ám thành chủ, chắc chắn sẽ khiến tu vi của hắn tăng vọt rất nhiều. Trong lúc Diệp Phong đang suy tư, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa đứng sau lưng hắn, đôi mắt xinh đẹp ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Các nàng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Phong, kinh ngạc cất lời, dám hỏi sư huynh tên gì, thực lực của sư huynh thực sự quá lợi hại. Người nói chuyện chính là vị trung sư tỷ dẫn đầu nhóm nữ đệ tử. Diệp Phong nhìn vị trung sư tỷ trước mặt, mỉm cười nói, ta tên là Diệp Phong, là ngoại môn đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa. Ngoại môn đệ tử, nghe Diệp Phong nói vậy, toàn trường lập tức xôn xao. Bọn họ đều thấy y phục trên người Diệp Phong là trang phục của ngoại môn đệ tử, thật không ngờ hắn lại đúng là ngoại môn đệ tử. Nhưng một ngoại môn đệ tử làm sao có thể sở hữu thực lực cường đại đến vậy? So với vị chân truyền đệ tử Tiêu Sư Huynh đã dẫn dắt họ trước đó, Diệp Phong quả thực lợi hại hơn vô số lần. Lúc này, có vài nữ đệ tử tính cách khá hoạt bát lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong. Cười hì hì nói, vậy thì Diệp Phong sư huynh chắc chắn là siêu cấp thiên tài được Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta bí mật bồi dưỡng, chỉ là tạm thời ẩn mình ở ngoại môn. Thực chất là để che giấu thân phận, giữ mình khiêm tốn, nếu không sư huynh không thể nào lợi hại như vậy được. Lời của nữ đệ tử này vừa dứt, tựa như mở ra một cái máy hát, lập tức có các nữ đệ tử khác không nhịn được líu xíu lên tiếng. Đúng vậy, vừa rồi Diệp Phong sư huynh trong nháy mắt giết chết mười mấy cao thủ hắc ám chủng tộc chân mệnh cảnh cửu trọng thiên, thực sự quá rung động. Một chiêu vừa rồi của Diệp Phong sư huynh là gì vậy? Sức mạnh từ cú đấm đó quả thực quá chói lọi, còn cả lúc Diệp Phong sư huynh giết hàng loạt thị vệ hắc ám chủng tộc, bánh xe màu đen kia. Cảm giác cứ như tuyệt học của thẩm phán thánh điện trong Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta vậy, thật khiến người ta phải thán phục. Vào lúc này, một đám nữ đệ tử trẻ tuổi líu ríu không ngớt. Mỗi đôi mắt xinh đẹp đều tràn đầy vẻ sùng bái, lấp lánh như những vì sao nhỏ. bởi vì Diệp Phong bây giờ trong lòng họ đã sớm trở thành một tồn tại sâu không lường được. Trong lúc một đám nữ đệ tử xinh đẹp vây quanh Diệp Phong nói chuyện, Tiêu sư huynh đứng cách đó không xa, ánh mắt lập tức âm trầm đến cực điểm. Bởi vì vốn dĩ trung tâm của đám nữ đệ tử này là chính hắn. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, Tiêu sư huynh cũng biết, thực lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, hắn vừa rồi cũng đã chứng kiến. Cho nên lúc này, hắn cũng không dám nói thêm gì, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên, rồi hướng về phía mọi người mà đi tới. Khi thấy Tiêu sư huynh đi tới, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa lập tức lộ ra vẻ chán ghét sâu sắc. Bởi vì trước đó Tiêu sư huynh đã thần phục dưới trướng cao thủ hắc ám chủng tộc, thực sự khiến họ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nhân tộc và hắc ám chủng tộc vốn không đội trời chung, là túc địch, về cơ bản đều là tử chiến đến cùng. Vậy mà Tiêu sư huynh này lại vì tham sống sợ chết, không dám liều mạng một lần, kết quả lại khuất phục trước mặt hắc ám chủng tộc. Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với nhân tộc. Thế nhưng, đám nữ đệ tử này cũng không nói thêm gì. Bởi vì Tiêu sư huynh là chân truyền đệ tử, hơn nữa thân phận vô cùng bất phàm, có một vị gia gia là thái thượng trưởng lão trong Thiên Đạo Thánh Địa. Cho nên lúc này, đám nữ đệ tử nội môn chỉ lạnh mặt, căn bản không muốn để ý tới hắn. Diệp Phong lúc này cũng không nói gì, dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với mình. Thế nhưng có đôi khi phiền phức lại tự tìm đến cửa. Mặc dù Diệp Phong không nói gì, nhưng Tiêu sư huynh lúc này lại đi đến trước mặt hắn, không hề có chút sợ hãi. Bởi vì Diệp Phong tuy thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng là nhân tộc giống hắn, lại là đồng môn đệ tử, hơn nữa thân phận còn là ngoại môn đệ tử. Cho nên Tiêu sư huynh cảm thấy, Diệp Phong chắc chắn là một kẻ dễ bắt nạt, vì thế, trong thoáng chốc, Tiêu sư huynh có chút cao ngạo, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư đệ. Vừa rồi ta thấy ngươi sử dụng loại năng lực thôn phệ vô cùng tà ác, đem toàn bộ lực lượng của hắc ám chủng tộc thôn phệ vào cơ thể mình. Ta nghĩ loại thủ đoạn tà ác này thực sự quá đen tối, ta thấy ngươi nên lập tức cùng ta trở về tông môn để tiếp nhận điều tra. Tiêu sư huynh nói xong, sắc mặt kiêu căng, ánh mắt vô cùng đắc ý, dường như cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, hắn cho rằng, Diệp Phong chỉ là một đệ tử bình thường. Còn hắn là chân truyền đệ tử, lại có gia gia là thái thượng trưởng lão, nên Diệp Phong chắc chắn không dám đắc tội với mình, cho dù thực lực của hắn rất mạnh. Lúc này, Tiêu sư huynh cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Bởi vì hắn cho rằng Diệp Phong không phải là hắc ám chủng tộc, nên sẽ không dám phản kháng một vị đồng môn sư huynh có thân phận tôn quý như hắn. Vì thế, trong mắt Tiêu sư huynh mang theo vẻ đắc ý, đoán chắc rằng Diệp Phong sắp tới sẽ phải vô cùng sợ hãi mình. Bốp, thế nhưng ngay sau đó, thứ chào đón hắn lại là một cái tát trời giáng của Diệp Phong. Phải biết rằng, thân thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, là hỗn độn thể, nên cái tát này tuyệt đối mạnh mẽ và uy lực. Giác, giác, quả nhiên hiệu quả rõ rệt, một tát của Diệp Phong lập tức đánh gãy mấy cái răng của Tiêu sư huynh, khiến mặt hắn sưng vù như đầu heo, rồi cả người ngã vật xuống đất cách đó không xa. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt, rồi nói, muốn dùng thân phận của ngươi để uy hiếp ta sao? E là ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thấy ta là đồng môn sư đệ của ngươi, liền cho rằng ta dễ ức hiếp sao? Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng chọc vào ta nữa, ta còn tàn bạo hơn cả hắc ám chủng tộc. Tiêu sư huynh nằm trên đất, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi, hắn không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại thật sự dám vô lễ với hắn như vậy. Dám trước mặt bao người đánh mặt hắn sưng như đầu heo, còn khiến hắn ngã sóng xoài, miệng phun máu tươi, chật vật đến cùng cực. Ngươi càn rỡ, lúc này, Tiêu sư huynh giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác tột độ, nói, ngươi biết thân phận thật sự của ta không? Ta không chỉ là chân truyền đệ tử Thiên Đạo Thánh Địa, mà gia gia của ta còn là thái thượng trưởng lão. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi quả thực quá càn rỡ. Chờ trở về Thiên Đạo Thánh Địa, ta nhất định sẽ tra tấn ngươi một cách tàn nhẫn. Nói xong một câu hung ác, Tiêu sư huynh liền muốn quay người rời đi. Phụt, nhưng đột nhiên, ngay khi hắn xoay người, một bàn tay cứng như sắt thép lập tức xuyên qua từ sau lưng hắn, rồi thò ra trước ngực, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Nhìn thấy bàn tay nhuốm máu này, trong mắt Tiêu sư huynh lập tức lộ ra vẻ kinh nộ tột cùng. Thân thể và lồng ngực của hắn đã bị xuyên thủng, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang trôi đi nhanh chóng. Cơn đau xuyên thấu kinh khủng đó điên cuồng kích thích toàn bộ dây thần kinh của hắn, khiến sắc mặt Tiêu sư huynh trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm, trong thoáng chốc. Tiêu sư huynh chậm rãi quay đầu lại, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, người đã giết chết hắn, trợn tròn mắt, vô cùng gian nan nói, ngươi vậy mà thật sự dám giết ta thế nhưng. Nói xong câu đó, Tiêu sư huynh liền ngoẹo đầu, chết ngay tại chỗ. Yếu không chịu nổi một đòn, Diệp Phong giết Tiêu sư huynh xong, tựa như giẫm chết một con kiến, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Đối với hắn, một tên phế vật như Tiêu sư huynh, hắn có thể tùy tiện giết chết. Dù sao tên này đã nảy sinh sát ý với mình, cuối cùng còn buông ra một câu hung ác như vậy. Cho nên Diệp Phong tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để một tai họa như vậy rời đi, tránh hậu họa vô cùng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xung quanh, còn chưa kịp nói gì. Một đám nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa đã vội vàng lên tiếng, Tiêu sư huynh này rất đáng ghét, chúng muội sẽ không nói ra là Diệp Phong sư huynh đã giết hắn. Chúng muội sẽ nói là Tiêu sư huynh đã chết trong tay Hắc Ám chủng tộc. Nghe đám nữ đệ tử nói vậy, Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra đám nữ đệ tử này ai nấy đều rất thông minh. Diệp Phong nhếch miệng cười, rồi nói, tiếp theo các ngươi đều an toàn rồi, vậy thì hãy tự mình rời đi đi. Mau chóng trở về tông môn, bên ngoài bây giờ thực sự quá hỗn loạn, khắp nơi đều là dấu vết của Hắc Ám chủng tộc, ở trong tông môn vẫn an toàn hơn, nhưng lúc này, Trung sư tỷ, người dẫn đầu nhóm nữ đệ tử, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, kỳ thực lần này chúng muội không phải tùy tiện ra ngoài, mà là cùng Tiêu sư huynh đi đến một nơi vô cùng thần bí, để tìm kiếm một loại cơ duyên tạo hóa cổ xưa. Trung sư tỷ nói xong, ngữ khí có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Hiển nhiên đây là một bí mật của các nàng, nhưng bây giờ Diệp Phong đã cứu mạng các nàng tự nhiên sẽ nói thẳng, bởi vì các nàng tin rằng, Diệp Phong không phải là loại người ích kỷ. Sẽ không sau khi biết bí mật này liền một mình đi tìm nơi thần bí đó, độc chiếm tất cả cơ duyên tạo hóa, bỏ mặc các nàng lại phía sau. Nghe Trung sư tỷ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hứng thú, rồi hỏi, ô, không biết các vị sư muội đã phải mạo hiểm như vậy, đi đến nơi chiến tranh hỗn loạn này, để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa gì? Nơi thần bí đó chẳng lẽ có gì đặc biệt sao? Cái này chúng muội cũng không biết. Trung sư tỷ trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lúc này, một nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp đáng yêu trong nhóm đứng bên cạnh Diệp Phong. Lập tức nhảy ra, cười hì hì nói, Diệp Phong sư huynh lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn Tiêu sư huynh vô số lần, nếu sư huynh có thể dẫn chúng muội cùng đi đến nơi đó, chắc chắn sẽ mã đáo thành công, sẽ không có vấn đề gì, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe nữ đệ tử đáng yêu này nói vậy, Trung sư tỷ cũng gật đầu, nói, Diệp Phong sư huynh ngài yên tâm. Nơi cổ xưa đó là cơ duyên tạo hóa mà hội trưởng Già Lam hội của chúng muội đích thân ban cho. Chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, hội trưởng để chúng muội đi tìm, một phần cũng là để rèn luyện, đồng thời phái Tiêu sư huynh bảo vệ chúng muội. Nhưng không ngờ Tiêu sư huynh lại mềm yếu đến thế, vừa gặp Hắc Ám chủng tộc đã sợ hãi như gặp thiên địch, trực tiếp đầu hàng, vô cùng đáng ghét. Bây giờ hắn bị sư huynh giết chết, thực sự là quá tốt, cũng coi như là vì nhân tộc trừ đi một tai họa lớn. Nghe Trung sư tỷ nói xong, Diệp Phong gật đầu, rồi đáp, kỳ thực lần này ta ra ngoài cũng là để tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, để nâng cao thực lực của mình. Cho nên, nếu các vị sư muội có một nơi cổ xưa thần bí như vậy, ta liền cùng các vị sư muội đến đó xem thử. Quá tốt rồi, nghe Diệp Phong đồng ý, mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa ở đây đều không nhịn được mà vui mừng reo lên. Lúc này, Diệp Phong cùng mười mấy nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa chuẩn bị lên đường. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ sẽ tiến đến một nơi cổ xưa có một ngôi miếu thần. Thế nhưng, ngay khi họ vừa đi tới cổng lớn của Hắc Ám Thành Trì, trên không trung đột nhiên giáng xuống mấy luồng khí thế tu vi vô cùng khủng bố. Mấy luồng khí thế này, bất ngờ đều là của những tồn tại cấp bậc dục thần cảnh, vượt xa chân mệnh cảnh, vô cùng cường đại, uy áp của khí tức quả thực khiến người ta kinh hãi. Dường như là những tồn tại cường đại cấp bậc dục thần cảnh. Lúc này, đám nữ đệ tử nội môn Thiên Đạo Thánh Địa đều không nhịn được mà lên tiếng. Đối với các nàng, tu vi chân mệnh cảnh đã là rất cường đại, huống chi là tồn tại cấp bậc dục thần cảnh. Phải biết rằng, một cường giả dục thần cảnh, dù ở trong Thiên Đạo Thánh Địa, cũng tuyệt đối là tồn tại cốt lõi trong số các chân truyền đệ tử. Vị Tiêu sư huynh trước đó chỉ là chân truyền đệ tử bình thường, nên tu vi tương đối yếu hơn, nhưng một võ giả có tu vi dục thần cảnh, đừng nói ở Thiên Đạo Thánh Địa, mà ngay cả ở toàn bộ thần giới trung tâm đại địa, cũng được coi là một tồn tại cường đại, có thể xưng là bá chủ một phương. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Diệp Phong lại lập tức trở nên sắc bén. Bởi vì hắn cảm ứng được, mấy luồng khí tức tu vi dục thần cảnh vô cùng cường đại kia, kẻ đến không thiện, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Quả nhiên, gần như ngay lập tức, mấy nam nữ trẻ tuổi mặc trang phục tôn quý đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Phong và mọi người. Họ lơ lửng trên không trung, tựa như những vị thần minh trẻ tuổi cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Phong. Một thanh niên mặc hoàng bào dẫn đầu, chậm rãi cất tiếng, ngươi chính là tên tặc tử đã giết đoàn kinh thiên sư đệ của chúng ta phải không? Trông giống hệt như bước chân dung mà đoàn sư đệ đã để lại cho chúng ta. Lá gan của ngươi thật quá lớn. Chúng ta đều là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, hôm nay đến hắc ám thành trì này, chính là vì thấy dòng chữ ngươi để lại. Không ngờ ngươi thật sự ở đây chờ chúng ta, đúng là gan to bằng trời. Hôm nay chúng ta liên thủ, nhất định phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi, và cướp lấy món hắc ám pháp bảo vô cùng quý giá trên người ngươi. Thì ra là chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa. Lúc này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Không ngờ đám sư huynh sư tỷ của đoàn kinh thiên thật sự đã tìm tới. Đám nữ đệ tử thiên đạo thánh địa đứng sau lưng Diệp Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc và sợ hãi. Các nàng không thể ngờ được, Diệp Phong lại giết chết chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa, mặc dù hỗn loạn thánh địa và thiên đạo thánh địa đều là siêu cấp thế lực của thần giới. Nhưng hỗn loạn thánh địa vẫn luôn mạnh hơn một chút, nội tình thâm sâu hơn không ít, thực lực tổng hợp cũng lớn hơn nhiều. Cho nên đối với hỗn loạn thánh địa, không ít đệ tử thiên đạo thánh địa đều có lòng kính sợ. Thế nhưng họ không thể ngờ được, Diệp Phong lại dám công khai đối đầu với hỗn loạn thánh địa. Diệp Phong lúc này không giải thích gì thêm, hắn chỉ nhìn về phía đám nữ đệ tử nội môn thiên đạo thánh địa sau lưng, chậm rãi nói, các vị sư muội, các ngươi lùi lại phía sau trước đi. Mấy tên chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa này là kẻ địch của ta, cứ giao cho ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy nữ đệ tử nội môn thiên đạo thánh địa đều gật đầu. Lui về phía sau. Các nàng đều biết rõ, với tu vi nhỏ bé của mình, căn bản không thể giúp Diệp Phong đối phó với kẻ địch. Cho nên chẳng bằng trực tiếp làm theo lời hắn, lùi ra xa một chút, để tránh ảnh hưởng đến hắn phát huy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi bước thẳng về phía trước. Hắn nhìn lên mấy tên chân truyền đệ tử của hỗn loạn thánh địa giữa không trung, rồi chậm rãi nói, ta đã chờ các ngươi lâu như vậy, cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Càn rỡ, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy tên chân truyền đệ tử hỗn loạn thánh địa lơ lửng giữa không trung đều không nhịn được mà gầm lên, tiểu tử nhà ngươi khí tức tu vi bất quá chỉ là chân mệnh cảnh ngũ trọng thiên. Mà dám nói chuyện với một đám siêu cấp thiên tài lợi hại như chúng ta như vậy sao? Thực sự quá càn rỡ. Hôm nay chúng ta đã tới đây, đã gặp được ngươi, vậy thì hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Cả đám đệ tử nội môn thiên đạo thánh địa sau lưng ngươi cũng